Phong Liệt nhìn người này, ánh mắt nheo lại, hoài nghi hỏi. Lúc này hắn nhìn tướng mạo đối phương cảm thấy có phần quen mắt, xác thực mà nói thì người này giống Lý Thiên Ký vài phần. Trung niên nhân do dự một chút rồi đáp, đúng vậy, tại hạ Lý Thiên Hùng, xuất thân từ Ma Vũ Viện Lý gia. Hừ, chẳng trách thích giấu đầu hở đuôi. Phong Liệt khẽ hừ một tiếng, lại hỏi, người có quan hệ gì với Lý Thiên Ký? Hắn là lục ca của ta, ta đứng thứ 8. Lý Thiên Hùng sững sờ một chút rồi đáp. Hắn cũng không phải không muốn đột nhiên ra tay tiêu diệt Phong Liệt, nhưng hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay đối phương, chỉ cần khẽ động ý nghĩ là hắn đi tong. Linh hồn hắn giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la, tùy lúc có thể thuyền hủy người vong, trong lòng không dám có tâm tư phản kháng. Hả, Phong Liệt nghe Lý Thiên Hùng trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không giết chết đối phương. Quả thực là tìm hoài mà chả thấy. Hắn muốn tìm hiểu huyền bí của Thiên Chu lệnh bài, nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối gì. Lý Thiên Hùng là dòng chính Lý gia, nói không chừng về sau có trọng dụng. Được rồi, Lý Thiên Hùng, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, giết sạch những người còn lại. Phong Liệt lạnh nhạt phân phó. Vâng, Lý Thiên Hùng cắn răng, lập tức động thân, bay về phía xa. Chưa đầy 50 người còn lại thấy Lý Thiên Hùng bay tới, tất cả đều kinh hãi không thôi. Góc truyện audio.com liên tục hô lên muốn nhận Phong Liệt làm chủ, tiếp theo dưới sự cưỡng bức của Lý Thiên Hùng, ngoại trừ mấy tên bị giết chết thì đại đa phần đều lựa chọn quy hàng. Trong nhát mắt chưa tỏ rõ thái độ chỉ còn có Lam Vân Điệp, nữ tử thần bí cùng với lão già kia, ba người này đương nhiên bị Lý Thiên Hùng xếp vào danh sách phải chết. Lý Thiên Hùng bay tới trên đầu Lam Vân Điệp không chút do dự đánh ra một chưởng, Lam Vân Điệp không kịp phản kháng đã bị đánh làm 18 mảnh, linh hồn cũng bị Lý Thiên Hùng giết chết, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Phong Liệt không cảm thấy tiếc chút nào, hắn biết Lam Vân Điệp thù mình quá sâu, cho dù để lại cũng là một mầm tai họa, năm tên cường giả thần thông cảnh thu phục được 4 người đã khiến hắn rất thỏa mãn rồi. Sau khi giết Lam Vân Điệp, Lý Thiên Hùng bay tới trên đầu lão giả một chân kia. Lão giả này đang nằm trên mặt đất, hai mắt khép hờ, hô hấp yếu ớt, bộ dạng gần đất xa trời. Lý Thiên Hùng nhìn lão giả này, trên mặt có phần do dự, ra tay với một lão nhân không có chút lực phản kháng khiến hắn có phần không đành lòng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đánh ra một chưởng, chưởng ảnh hùng hồn đánh về phía thân hình gầy yếu của lão già kia, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì lão già kia nhất định sẽ chết. Nhưng đúng lúc này đột nhiên hai mắt khép hờ đột nhiên mở ra. Lập tức một cỗ sát khí tràn ngập không gian long mục khiến trong lòng mọi người phát lạnh như rơi vào hầm băng. Phong Liệt cũng kinh hãi không thôi, sát khí mạnh mẽ như vậy quả thực hiếm thấy vô cùng, chỉ có những ai giết qua ngàn vạn người mới có thể có được, sau đó hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy thân hình già nua của lão già kia bay lên, dễ dàng tránh thoát một chưởng của Lý Thiên Hùng. Lão già kia đột nhiên thả ra khí thế, một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian long mục, sau lưng hắn có ba đạo hư ảnh rực long dài 20 trượng uốn lượn gào thét thanh thế kinh người. Cũng không phải là do ảo giác hay không, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện ẩn chứa trong ba đạo hư ảnh rực long kia là màu đỏ máu. Lúc này Lý Thiên Hùng là người kinh hãi nhất, sau khi cả kinh, hắn không khỏi lớn tiếng kinh hô. Cường giả hóa đan cảnh, ngươi là Bán Giang Hồng. Hừ, không ngờ tiểu oa nhi ngươi cũng biết đến tên tuổi của lão phu năm đó. Lão già kia hừ nhẹ một tiếng, móng vuốt khô gầy đột nhiên chấn động. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, một trảo ảnh màu đỏ đánh vào ngực Lý Thiên Hùng. Phốc phốc, sau một tiếng trầm đục trên ngực Lý Thiên Hùng xuất hiện mấy lỗ máu, huyền bảo nhất phẩm có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ cũng không có chút tác dụng nào. A, Lý Thiên Hùng không nhịn được hét thảm một tiếng, một chưởng này tuy không lấy đi mạng hắn nhưng đủ để khiến hắn trọng thương. Hắn kinh hãi bay ngược lại phía sau, la lớn, Phong Liệt, người này là sát thủ Phong Sát Minh, Huyễn Tự Hào Bán Giang Hồng. Phong Liệt sớm thấy được tình hình bên này, đồng tử co lại. Con bà nó, sao ta lại thu hắn vào đây? Con cá này hình như có chút quá lớn rồi. Kỳ thật khi uống rượu trong tửu lâu ở Tham Lang Thành, Hỏa Mãng Vương cũng từng nhắc nhở Phong Liệt cần đề phòng một tên sát thủ Phong Sát Minh, kẻ đó ngay cả Hỏa Mãng Vương cũng vô cùng e ngại. Khi đó Phong Liệt cũng chỉ ghi tạc trong lòng, luôn luôn cảnh giác. Nhưng hắn không ngờ tới chẳng biết từ khi nào mình lại thu tên sát thủ hóa đan cảnh này vào trong không gian long mục, điều này khiến hắn sợ hãi không thôi. Đồng thời trong, góc truyện audio.com. Lòng hắn cũng cảm thấy may mắn chính mình không tự cầm đao xử lý những tên gia hỏa cứng đầu này. Nếu không mình lao tới đòi giết vua sát thủ Bán Giang Hồng hung danh ngập trời kia thì có khác nào tự tìm cái chết. Chết tiệt, lão gia hỏa này tu vi thật cao thâm, đối kháng chính diện ta khẳng định không phải đối thủ của hắn. Chỉ có điều nếu như tiến vào không gian long mục của lão tử, ngươi có lợi hại hơn thì sao? Cùng lắm cho ngươi đãi ngộ giống Hỏa Mãng Vương. Sau khi cả kinh, trong lòng Phong Liệt lại suy nghĩ làm sao để xử lý lão gia hỏa này. Mà lúc này, con ngươi lạnh như băng của Bán Giang Hồng đã tập trung vào Phong Liệt khiến tâm thần Phong Liệt không khỏi run lên. Tiểu gia hỏa, thực sự ngươi có vài phần thủ đoạn, nhưng trước mặt lão phu ngươi vẫn chưa đủ. Ta chỉ muốn luyện hồn ma khải, giao nó cho lão phu, sau đó mở không gian thả ta đi, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bán Giang Hồng lạnh lùng nói. Hắn phiêu phù giữa không trung, từ cao nhìn xuống phía Phong Liệt, khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Lúc trước hắn không động thủ cũng là vì chúng độc lạc tiên thảo, vừa rồi mới dựa vào tu vi mạnh mẽ hóa giải được. Trong thời gian này hắn đã hiểu rất rõ thủ đoạn của Phong Liệt, tuy rằng thực lực của Phong Liệt không lọt vào mắt hắn nhưng trong không gian long mục Phong Liệt có đủ loại thủ đoạn khiến hắn cảm thấy rất khó giải quyết, chấn long thiên bia khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Cho nên giờ phút này hắn cũng không muốn ép Phong Liệt quá, chỉ yêu cầu Phong Liệt giao ra luyện hồn ma khải và thả mình đi là được, đây đã là giới hạn của hắn. Bản thân hắn thành danh vô sát thủ trên đại lục đã mấy trăm năm, tên tuổi có thể khiến trẻ em nửa đêm ngừng khóc, đủ để vô số cao thủ nghe tin đã sợ mất mật, giờ khắc này đối xử với một con sâu cương khí cảnh như vậy đã xem như là khai ân đặc biệt. Chỉ có điều, hôm nay hắn đối mặt với một gia hỏa to gan. Phong Liệt nghe xong Bán Giang Hồng nói vậy, lập tức suy cười. Ha ha, lão gia hỏa, tên tuổi của ngươi có thể dọa được người khác nhưng hôm nay ngươi đã rơi vào trong tay lão tử, cho dù là rồng thì cũng phải cuộn. Tuy rằng ngoài miệng suy cười nhưng Phong Liệt cũng không dám có chút chủ quan, hắn dần lui lại sau mấy trăm trượng kéo giãn ra khoảng cách. Hừ, không biết trời cao đất rộng, già thiên thần dược, Bán Giang Hồng giận dữ, hừ nhẹ một tiếng, hai tay mở ra ầm một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện cánh chim màu tím, lớn hơn 10 trượng, che cả bầu trời, khẽ động một cái không gian liền xuất hiện từng đạo vòi rồng. Đây chính là đại thần thông của Dực Long Vũ Giả. Già thiên thần dược, Dực Long Vũ Giả tu luyện phong nguyên lực am hiểu tốc độ, mà đại thần thông già thiên thần dược lại có thể khiến tốc độ của chúng tăng lên gấp trăm lần. Hơn nữa hai cánh chim do phong nguyên lực ngưng tụ thành này có lực cắt không gì sánh được, có thể sánh ngang thần binh lợi khí, không gì không phá được. Bán Giang Hồng không định cho Phong Liệt thời gian suy nghĩ, hắn vừa ra tay lập tức thi triển đại thần thông, hầu như trong chớp mắt thân hình của hắn biến mất trong không trung. Sau một khắc hắn trống rỗng xuất hiện cách Phong Liệt ba thước, quả thực chẳng khác nào thuấn di. Mặc dù Phong Liệt sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng tốc độ như vậy quả thực khiến hắn không thể phản ứng, chỉ thấy trước mặt nhoáng một cái, lồng ngực đã bị đánh trúng. Rầm, một tiếng trọng kích vang lên, thân hình Phong Liệt như tên rời cung, nhanh chóng bay ra xa. Hả, luyện hồn ma, góc truyện audio.com, khải quả nhiên phòng ngự kinh người. Bán Giang Hồng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, hắn cảm thấy một trường chứa năm thành nguyên lực của mình chém ra nhưng không tạo thành chút thương tổn với luyện hồn ma khải. Chỉ có điều Phong Liệt ở bên trong thì không giống vậy. Sau khi sững sờ thân hình của hắn chớp động muốn bắt giữ Phong Liệt. Cách chương.